Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh. Chương 54 đến 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54. Lâm Nhiên giống loại người sẽ không tùy tiện trong lớp sao? Đương nhiên là không rồi. Thịnh Thanh Khê vừa dứt lời, Lâm Nhiên lập tức quay người nói với Hà Mặc. Mặc Tử, camera, Hà Mặc, việc này bọn họ đã làm không ít. Hà Mặc một cái áo đồng phục đi ra cửa sau, vòng một đường đi tới cửa trước, nghiêng người nép sát vào bảng đen, nhẹ nhàng tới gần chỗ camera, vung tay ném cái áo lên trên một phát, đã chuẩn xác bịt đầu cái camera kia. Lâm Nhiên thấy đã xong thì duỗi tay ôm Thịnh Thanh Khê ngồi lên đùi mình. Thịnh Thanh Khê dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lâm Nhiên, không tự giác mà cọ cọ. Vòng ôm của Lâm Nhiên là nơi duy nhất có thể cho cô cảm giác an toàn. Dù là kiếp trước hay là kiếp này đi nữa. Lâm Nhiên đưa tay lên ôm mặt cô, nhẹ giọng hỏi, Nguyện Nguyện muốn gì đây? Thịnh Thanh Khê không nói gì, chỉ nắm tay áo anh và nhắm mắt lại. Lâm Nhiên kéo đồng phục to rộng lên. Cô vốn đã gầy, giờ đây ngồi trong lòng anh, bị đồng phục che lại thì như không thấy đâu. Nhìn từ xa cũng chỉ cho rằng Lâm Nhiên đang ôm một cái áo mà thôi. Khi Thịnh Thanh Khê tỉnh lại, cả người choáng váng, bởi vì cô không ở trong lớp, cũng không ở trong lòng Lâm Nhiên, mà đang nằm trên một cái giường đơn nào đó. Thịnh Thanh Khê ngồi bật dậy quét mắt nhìn quanh. Cô đang ở khu ký túc cho giáo viên nhất trung. Chủ nhân căn phòng này hẳn là của một người phụ nữ. Nhưng người thường không ở đây. Dấu vết để lại rất ít. Ký túc giáo viên cách âm không tốt. Ngoài cửa có tiếng trò chuyện mơ hồ truyền vào. Thịnh Thanh Khê nghe thấy giọng Lâm Nhiên. Cô cẩn thận nằm lại, tính chờ họ nói xong lời mới đi ra ngoài. Phòng khách, Lâm Nhiên dáng vẻ ngả ngớn nằm ườn trên sofa, lải nhải với Hạ Y Linh. Dì này, có phải dì chưa từng thấy Tiểu Khê Lưu nhà cháu đúng không? Dì không biết cậu ấy xinh đẹp thế nào đâu. Hạ Y Linh vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Lâm Nhiên. Kỳ trước ta dạy tin học ở lớp 6. Cô bé kia xuất sắc như vậy. Bà có mù đâu mà không thấy. Hừ, Lâm Nhiên nhướng mày. Cậu ấy đẹp nhất đúng không dì? Hạ Y Linh, đúng đúng đúng. À dì hỏi con, dạo trước Từ Nghi Dung tới tìm ta. Có phải con bảo bà ta tới hay không? Ta nghĩ nghĩ ngoài con thì không ai dám bảo. Hạ Y Linh nói vậy cũng không phải không có ngọn nguồn. Hà Vãn Thu và Hạ Y Linh là hai chị em ruột, nhưng tính cách một trời một vực. Nếu nói Vãn Thu là hoa lan lẳng lặng nở rộ, thì Hạ Y Linh chính là một bông hồng đầy gai. Vì làm giáo viên nên đã thu liễm đi chút. Hạ Y Linh làm giáo viên không phải vì gì khác, chỉ đơn giản là không yên tâm về hai anh em Lâm Nhiên. Nhưng bà cũng không đến quá gần hai đứa nhỏ, sợ sẽ tạo áp lực cho chúng. Vì vậy liền làm giáo viên tin học. Lâm Nhiên lười nhác đáp lại. Vâng, là con. Có nói với dì chuyện Trình Giai Nguyệt chưa ạ? Hạ Y Linh nghe đến đây thì điên tiết. Trước kia sao bà không nhìn ra Lâm Hữu Thành lại ghê tởm như vậy? Đúng là nhân mô cẩu dạng mà. Thật ra vừa dốt vừa ngu. Bà nhịn không được trừng mắt. Chẳng phải cũng chỉ dám ra vẻ ta đây trước mặt Từ Nghi Dung thôi sao? Ngày đó, ta gọi một cú điện thoại tới. Lớn tiếng lão cũng không dám. Hai ngày trước Trình Giai Nguyệt đã bị trả về nơi sản xuất rồi. Hừ, Lâm Nhiên nghe đến đó thì cười nhạo. Lá gan bé tí thế thôi à, nếu để Hạ Y Linh nháo loạn, thì sẽ kinh động đến ông bà ngoại Lâm Nhiên đang ở nước ngoài. Lâm Hữu Thành người này, ai cũng không sợ, chỉ sợ mẹ vợ, tới tuổi này rồi, vẫn còn cần mặt mũi chứ. Giải quyết âm thầm, làm lớn chuyện để truyền ra ngoài cũng quá khó coi. Hạ Y Linh thở dài. Hai, chắc là lão ta cho rằng không ai biết chuyện này. Nếu là con tới tìm, chắc còn giải quyết nhanh hơn ấy. Cho nên đừng nói với Yên Yên. Lão già đó biết chắc cô sẽ không nói với Yên Yên. Lâm Nhiên giật giật khóe miệng. Không còn lời nào để nói. Lâm Hữu Thành một bên sợ bị phát hiện, một bên lại không tự chủ được bản thân. Đây không phải có bệnh thì là gì? Hạ Y Linh tám thêm một câu, cầm chìa khóa trên bàn chuẩn bị chạy lấy người. Bà vẫy vẫy tay với Lâm Nhiên. Tiểu Nhiên, lúc đi nhớ khóa cửa nha. Ta còn có lớp. Lâm Nhiên vâng một tiếng. Hạ Y Linh rời đi. Lâm Nhiên nhìn thời gian. 3 giờ chiều. Anh Nhẩm chắc Thịnh Thanh Khê cũng dậy rồi nhỉ. Khi định mở cửa vào xem. Cạch, cửa đã mở ra từ bên trong. Cô gái nhỏ đầu tóc xù xù rón rén dò đầu ra ngoài. Ngủ đến mặt đỏ bừng lên. Nhìn kỹ còn thấy vết hằn hồng hồng bên má. Chương 55. Kỳ kiểm tra giữa kỳ qua đi. Thời gian tựa như cũng bứt tốc. Chớp mắt một cái đã tới tháng 12. Bây giờ hầu hết người trong khuôn viên trường đều đã mặc đồng phục mùa đông. Còn có người hận không thể chùm thêm một cái áo bông ở ngoài. Nhưng vẫn còn có người mặc đồng phục hè. Ví dụ như, Lâm Nhiên, mấy ngày gần đây, nhiệt độ không khí mỗi ngày một giảm sâu. Rét muốn chết rồi. Các bạn lớp 1 nhìn Lâm Nhiên còn mặc đồng phục hè mỏng manh như thế. Nhìn thôi đã cảm thấy lạnh rồi. Mùa đông luôn là lúc họ bội phục Lâm Nhiên nhất. Làm lão đại cũng không dễ dàng gì. Cái thời tiết này mà vẫn phải duy trì phong độ. Sáng nay lúc vừa thấy Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê cũng phát hốt. Nhưng bàn tay Lâm Nhiên lại vẫn ấm. Thật sự không lạnh à. Trước kia đơn vị của cô cũng rất nhiều nhóc trẻ tuổi. Nhưng vào đông thì vẫn cứ bọc mình thành gấu cả. Thịnh Thanh Khê chống cằm nhìn Lâm Nhiên. Nhìn đến mất hồn. Lâm Nhiên vừa xoay đầu đã thấy Thịnh Thanh Khê đang ngơ ngác nhìn anh. Mắt to long lanh trong veo. Nhưng lại không có tiêu điểm. Vừa nhìn đã biết là thất thần rồi. Trên khuôn mặt nhỏ còn tự ấn ra một vết hằn đỏ đậm. Lâm Nhiên đưa tay búng trán cô một phát. Cô gái nhỏ che lại trán mình. Đáng thương hề hề liếc anh một cái. Lâm Nhiên cười nhẹ một tiếng. Nhìn mình mà cũng mất hồn được hử. Có nhìn thấu sao? Thịnh Thanh Khê nghe không hiểu Lâm Nhiên nói gì. Mờ mịt đối diện với anh rất lâu mới hỏi. Lâm Nhiên, sao mùa đông cậu lại mặc ít thế? Trước kia cũng vậy. Cậu không lạnh thật à? Lâm Nhiên nhướng mày. Trước kia, Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói. Ngày cậu cứu mình, cũng chỉ mặc một cái áo gió mỏng. Màu đen. Lâm Nhiên sớm đã không nhớ rõ ngày đó bản thân mặc cái gì. Thậm chí ngay cả khuôn mặt và giọng nói của Thịnh Thanh Khê còn mơ hồ nữa là. Anh chỉ nhớ mình đã cứu một cô gái sau đó mang về nhà. Tất cả điều này hoàn toàn bất đồng với Thịnh Thanh Khê. Lâm Nhiên xoa xoa đầu cô. Không lạnh, cậu tự học sáng đàng hoàng đi. Thịnh Thanh Khê rụt tay tót vào trong cổ tay áo. Bắt đầu học từ đơn tiếng Anh. Trên đùi cô đặt túi sưởi Lâm Nhiên chuẩn bị cho cô. Bên trên còn đắp thêm cái chăn nhỏ. Cả người cô nóng hầm hập. Thật ra Thịnh Thanh Khê cũng không sợ lạnh. Nhiệt độ cơ thể cô vốn đã thấp sẵn rồi. Tháng 12 năm nay lạnh hơn so với mọi năm một chút. Nhưng trời lạnh thì cũng không thể cản chân họ đón Giáng sinh sắp tới đây. Trước đêm Giáng sinh một tuần. Cửa hàng tiện lợi gần trường đã bắt đầu bán những quả táo được gói xinh đẹp. Trên giá đặt đầy các loại kẹo ngọt khác nhau. Lão Khuất thấy đám nhóc này hưng phấn như vậy thì nhân lúc họ về hết liền dứt khoát lén dựng một cây thông Noel trong lớp trước đêm Giáng sinh một ngày. Treo lên đầy những cái túi nhỏ lấp lánh. Bên trong có đựng kẹo nhỏ. Ngày hôm sau các bạn học đi vào lớp đều điên rồi. Người nào cũng vây quanh cây thông Noel la hét. Trong tích tắc ấy, tất cả đều quên mình đang lén mang điện thoại tới trường. Vì vậy cấp tốc lấy điện thoại ra chụp chung với cây. Động tĩnh gây ra không nhỏ, thu hút rất nhiều bạn học các lớp chạy tới hóng hớt. Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê vẫn đang đi trên đường. Đêm qua trời có mưa nhỏ, nên trên đường đã phủ một tầng băng mỏng. Lâm Nhiên cẩn thận đỡ tay Thịnh Thanh Khê, từng bước nhỏ đi theo cô về phía trước. Hôm nay cô rất vui vẻ. Lâm Nhiên có thể cảm nhận được. Hình như cô rất thích mùa đông. Quả cầu nhỏ trắng tuyết trên cái mũ len đỏ lắc qua lắc lại. Nhoáng qua như thể tuyết đậu trên mũ vậy. Hôm nay Thịnh Thanh Khê mặc đồ rất bắt mắt. Bởi vì cô đội mũ đỏ. Lại quàng một chiếc khăn màu xanh lá. Nhìn qua trông hoạt bát đến lạ. Khăn quàng cổ xanh lá là Thịnh Lan chuẩn bị cho cô. Còn mũ đỏ là sáng nay Lâm Nhiên mang tới ép cô đội lên. Thịnh Thanh Khê muốn từ chối nhưng đã bị Lâm Nhiên vô tình bác bỏ. Lâm Nhiên thấp cô đạp băng đến là vui vẻ thì không khỏi hỏi nhiều một câu. Thích mùa đông à? Quả cầu trên mũ lắc lư hai cái. Cô gật gật đầu. Sơ Thành nằm ở phía nam, nên tuyết rất hiếm khi rơi. Đôi khi cũng chỉ rơi một ngày là dừng. Nhưng vì một ngày tuyết rơi đó mà người ta có thể hưng phấn vài ngày. Còn háo hức đến mức muốn mang quả cầu tuyết về nhà cung phụng tổ tông. Nghĩ đến đây, Lâm Nhiên như đang nói chuyện phiếm cố ý hỏi dò chuyện trước kia của Thịnh Thanh Khê. Thịnh Thanh Khê, trước kia cậu vẫn luôn ở Sơ Thành à? Vậy đại học, cậu học ở chỗ nào? Kết hợp chuyện lần trước Thịnh Thanh Khê nói với anh, Lâm Nhiên cảm thấy xác suất cô học ở Ninh Thành là rất cao. Quả cầu nhỏ phía trước lại lắc lư trái phải. Cô lắc đầu nói không. Thịnh Thanh Khê chơi một lát rồi mới trả lời. Mình học đại học ở Hòa Thành. Lâm Nhiên ngẩn ra. Hòa Thành. Hòa Thành nổi tiếng nhất là Đại học Công an Nhân dân. Đây chắc chắn không phải lựa chọn của Thịnh Thanh Khê rồi. Nhưng những trường khác đều kém xa thành tích của Thịnh Thanh Khê. Chẳng lẽ lúc thi đại học phát huy không tốt? Lâm Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Rốt cuộc anh cũng chết đi ngay trước kỳ thi đại học. Dựa theo cái tính quật cường của cô gái nhỏ này, có khả năng thi không tốt thật. Lâm Nhiên vừa định nói thêm gì lại đột nhiên nghĩ đến lúc ở trên du thuyền Tống gia. Tư thế và thủ pháp của Thịnh Thanh Khê khi đánh anh. Khi đó anh cho rằng cô chỉ học một ít thuật phòng thân mà thôi. Tây Thành bên kia cũng có không ít cảnh sát đã về hưu. Nhưng nếu là không phải thì cũng có thể là đêm đó. Đêm đó đã để lại cho cô bóng ma tâm lý quá sâu. Lâm Nhiên rũ mắt, hầu kết lan lan. Anh siết chặt tay đang đỡ Thịnh Thanh Khê. Khàn giọng hỏi, Thịnh Thanh Khê, bây giờ cậu còn sợ không? Thịnh Thanh Khê quay đầu nhìn Lâm Nhiên. Anh đang cụp mắt nhìn cô. Trong mắt là cảm xúc mãnh liệt. Cô nhón chân nhéo vành tay anh. Ghé sát tay anh thì thầm. Lâm Nhiên, mình không sợ. Đêm đó, từ khoảnh khắc cậu tiến vào hẻm nhỏ mình đã không còn sợ nữa. Thịnh Thanh Khê cười nhẹ rồi tiếp tục nói. Cậu là người hùng của mình. Lâm Nhiên không để ý vẫn đang trong trường. Mà vươn tay trực tiếp ấn con cánh cụt nhỏ mặc giày bịch vào trong lòng. Cầm anh đặt trên trán cô. Thở nặng nề. Lâm Nhiên khàn giọng. Như hứa hẹn gằn từng chữ mà nói. Về sau mình sẽ bảo vệ cậu. Anh muốn mãi mãi làm người hùng của cô. Sau khi Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đến lớp cũng thấy cây thông Noel kia. Anh còn chưa kịp nói gì đã thấy Thịnh Thanh Khê lộc cộc chạy tới. Khom lưng nhìn mấy cái túi trên đó rất lâu. Thịnh Thanh Khê thậm chí còn có thể thấy vị ngọt nị của kẹo. Lâm Nhiên với Thịnh Thanh Khê đều là những người không có khái niệm về ngày lễ. Những đêm Giáng sinh này có chút đặc biệt với họ. Bọn họ cũng biết trước chiều nay, tất cả các trường sẽ thông báo cho học sinh tan sớm. Bởi vì tối nay trời có thể sẽ có tuyết lớn, nên trường sẽ cho về sớm để đảm bảo an toàn của học sinh. Vì vậy tối đó, Thịnh Thanh Khê đi mua kẹo. Đối với Thịnh Thanh Khê mà nói, tất cả những ký ức đêm đó đều rất mơ hồ. Cô chỉ nhớ rõ lực đạo và độ ấm khi Lâm Nhiên ôm cô lên. Thịnh Thanh Khê quay đầu nhìn thoáng qua lớn học. Trên bàn ai cũng đặt một quả táo. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ miên man, Lâm Nhiên đã đi tới xách cô về chỗ. Sau đó không nói lời nào đã đi ra ngoài. Chờ khi Lâm Nhiên quay lại, trên tay anh đã cầm hai túi kẹo. Lâm Nhiên đặt kẹo lên bàn của Thịnh Thanh Khê. Dỗ người như dỗ trẻ con. Không thèm của người khác. Ca mua cho em nhé. Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt. Vươn tay vơ kẹo ôm vào lòng. Đợi bóc một viên bỏ vào miệng xong, cô mới chợt nhớ ra mình chưa chuẩn bị gì cho Lâm Nhiên. Cô ngửa mặt Lâm Nhiên đang cười cười nhìn cô. Mơ hồ nói. Lâm Nhiên, cậu muốn quà gì? Lâm Nhiên vừa nghe tới chữ. Quà. Này thì ra đầu bỗng tê dại. Tính đến hiện tại, Thịnh Thanh Khê đã tặng anh 3 món quà. Đầu tiên là bộ quyền kia. Dùng để dỗ anh. Là ngày anh như quỷ ấu trĩ hỏi cô thích anh hay Tống Thi Mạn kia. Món thứ hai là con thú bông tiểu lão hổ. Anh tận mắt thấy cô gấp 51 lần mới tóm được nó. Sau đó nó lại xuất hiện trên xe anh. Cái thứ ba là chiếc mũ bảo hiểm giới hạn kia. Quý giá, là chiếc mà anh đã nhận được ở kiếp trước. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên không khỏi cười khẽ. Có lẽ vì vậy nên anh đã từng bước luân hãm. Cô hiểu quá rõ số phận anh sẽ đi về đâu. Nên bước đi nào cũng trực tiếp chặn trước tim anh. Khiến anh không còn chỗ trốn. Lần này, nói gì thì Lâm Nhiên cũng không thể để cô gái nhỏ tặng gì cho mình nữa. Nếu còn như vậy, chắc anh phải đường đường chính chính dâng mạng lên cho cô mất. Lâm Nhiên đưa tay, mở lòng bàn tay hướng về phía Thịnh Thanh Khê. Đưa tay cho mình, Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn vươn tay. Lòng bàn tay ngửa ra đưa cho Lâm Nhiên. Lâm Nhiên cầm một cái bút trên bàn. Anh nắm bàn tay ấm áp trắng nõn của Thịnh Thanh Khê. Từng nét viết lên đó. Tiểu Khê lưu, quà tặng Giáng sinh của Lâm Nhiên. Ngòi bút múa may lướt trong lòng bàn tay. Có chút ngứa, Thịnh Thanh Khê mím môi nhìn dòng chữ Lâm Nhiên viết xuống. Vừa định hỏi nó có ý gì thì chàng thiếu niên trước mặt đã đột nhiên ném bút đi. Cúi xuống hôn một cái thật sâu vào lòng bàn tay cô. Hôn xong còn chưa đã ghiền. Tiếp tục giơ tay niết mặt Thịnh Thanh Khê. Quả táo nhỏ của mình. Đỏ, Thịnh Thanh Khê. Cô lập tức đỏ mặt. Lúc này, Lão Khuất vừa vặn đi tới lớp để xem đám nhóc có thích cây kia không. Nào ngờ vừa tới cửa đã thấy Lâm Nhiên đang nắm tay con gái nhà người ta. Cô bé ngồi đối diện mặt còn đỏ bừng nữa chứ. Không khác gì một quả táo trong đêm Giáng sinh cả. Lão Khuất biết hai đứa nhỏ này thích nhau là một chuyện. Nhưng ở trong lớp làm vậy lại là chuyện khác. Đã vậy camera còn đang mở đấy. Ông tức khắc trầm mặt xuống. Quát. Lâm Nhiên, thằng nhãi nhà em làm cái gì đấy? Buông ra ngay cho tôi. Lâm Nhiên đành phải không tình nguyện mà buông Thịnh Thanh Khê ra. Vốn Lão Khuất cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện của hai đứa nhỏ này. Nhưng nhìn thấy việc này thì vẫn phải nói mấy câu với Lâm Nhiên. Ông vẫy vẫy tay gọi. Đứng đắn nói. Lâm Nhiên, em ra đây một chút. Lâm Nhiên xoa xoa đầu Thịnh Thanh Khê ý bảo cô đừng nghĩ nhiều. Rồi đi ra ngoài với Lão Khuất. Ban đầu Lão Khuất chỉ tính nói qua vài lời với Lâm Nhiên ở hành lang. Nhưng gió vừa thổi qua ông đã run rẩy. Vì thế ông rụt vai đi về văn phòng. Lâm Nhiên đi theo sau. Văn phòng sáng sớm không có ai. Chỉ có vài giáo viên chủ nhiệm thì đã đến lớp nhìn đám học trò cả rồi. Lão Khuất để Lâm Nhiên ngồi xuống. Ông chậm rãi uống ngụm trà cho ấm giọng mới nói. Lâm Nhiên, không phải nói em chứ. Em nghĩ lại mình, rồi nghĩ tới cô gái nhỏ nhà người ta đi. Tương lai em nói được trước sao? Không phải thầy không hy vọng các em tốt đẹp, mà hiện thực đôi khi chính là như vậy. Thầy hy vọng ngày thường em chú ý một chút. Trường học vẫn là nơi công cộng, sẽ ảnh hưởng không tốt tới cô bé. Lâm Nhiên nghe được vài câu đầu thì buồn bực, đứng dậy đẩy lại ghế dựa vào trong. Lười nhác nói, Lão Khuất, đã là của em thì sẽ là của em. Sau này phải mời thầy uống rượu mừng rồi. Em đi đây. Động tác uống trà của Lão Khuất khựng lại. Uống rượu mừng. Thằng nhóc thúi này đã nghĩ đến uống rượu mừng rồi. Chờ Lão Khuất phục hồi lại tinh thần thì Lâm Nhiên đã sớm đi mất. Ông trầm mặc một lúc lâu bỗng nhiên cười ha ha. Thằng nhóc vô liêm sỉ này. Giữa trưa trời đột nhiên sầm xuống. Ngoài cửa tuyết bắt đầu rơi. Mới đầu chỉ có vài bông tuyết nhỏ xíu. Nhưng càng về sau tuyết càng lớn. Như là có hàng ngàn hàng vạn chiếc lông vũ bay ngập trời. Thịnh Thanh Khê ghé lên bậu cửa sổ nhìn có chút chút đã bị Lâm Nhiên xách về. Không chỉ xách về mà còn tiện tay đóng luôn cửa lại. Thịnh Thanh Khê lập tức quay đầu lại mở to mắt yên lặng nhìn anh. Một đôi mắt ngấn nước viết bốn chữ chói lọi. Mình muốn ngắm tuyết, hình như cô gái nhỏ đang chừng anh thì phải, nhưng Lâm Nhiên lại thấy cô như đang làm nũng với anh vậy. Lâm Nhiên giơ tay gãi gãi cằm cô, dỗ cô như đang dỗ 2018, bên ngoài lạnh lắm, hai ngày ngày không được nghịch tuyết, đợi bà dì nhà cậu đi sẽ mang cậu ra ngoài chơi. Còn giờ cậu ngoan chút nhé, Thịnh Thanh Khê không nghĩ tới Lâm Nhiên vẫn nhớ chuyện này. Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt hung dữ của mình. Hai người cũng biết rằng năm nay tuyết ở Sơ Thành sẽ rơi vài ngày. 3 giờ chiều, Lão Khuất vào lớp thông báo quyết định mới của nhà trường. Bởi vì có tiết lớn, nhà trường sẽ cho học sinh ngoại trú về sớm. Những em cần phụ huynh tới đón có thể tới văn phòng gọi điện. Tuyết rơi nên Lâm Nhiên cũng không dám lái xe đèo Thịnh Thanh Khê. Hai ngày này anh đều đi xe bus cùng cô. Hà Mặc và Tạ Chân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hai người thương lượng tính đi ăn lẩu và ăn nướng BBQ. Giữa thời tiết rét lạnh này mà làm một bàn lẩu ấm nóng thì còn gì hạnh phúc hơn nữa đâu. Bởi lần trước Tống Hành Ngu đã mời họ ăn cơm, nên lần này Tạ Chân cũng gọi anh ấy tới. Tống Hành Ngu nghe xong thì đề nghị ăn ở cửa hàng xe luôn. Chỉ mấy người bọn họ, tự do tự tại. Phỏng chừng bây giờ Tống Hành Ngu đã đi chuẩn bị nguyên liệu ăn uống rồi. Tạ Chân mỹ mãn cất điện thoại đi nói. Tiên nữ, tối nay cậu đi ăn lẩu với bọn tôi không? Cửa hàng xe cũng dựng cây thông Noel. Rất đẹp nha, ăn xong Nhiên ca đưa cậu về. Lâm Nhiên cũng nhìn Thịnh Thanh Khê. Thịnh Thanh Khê lắc đầu, nhỏ giọng từ chối. Hôm nay ở Thịnh Khai có hoạt động, mình phải về hỗ trợ. Đời trước Thịnh Thanh Khê gặp chuyện là ở hôm nay. Dù có nói gì Lâm Nhiên cũng không thể để cô ở một mình. Ít nhất trước giờ đi ngủ, cô phải luôn ở trong phạm vi tầm ngắm của anh. Lâm Nhiên còn chưa kịp nói đã Tạ Chân giành trước. Không sao cả, về cửa hàng xe chuyển đồ tới thẳng Thịnh Khai cũng được. Đúng lúc mang vài món quà nhỏ và kẹo tới tặng các bạn nhỏ luôn. Hà Mặc sờ sờ trán. Tên nhóc Tạ Chân này sao hôm nay hiểu chuyện thế nhỉ? Lâm Nhiên cong cong môi, cười nói, rủ theo cả con nhóc Lâm Yên Yên kia luôn. Không phải nó thích mấy đứa nhỏ lắm sao? Chúng ta ăn ở chỗ khác, không quấy rầy bọn họ. Ăn xong cũng có thể phụ giúp một chút. Thịnh Thanh Khê thấy họ đã nói vậy thì cũng đành đồng ý. Chuông tan học vang lên. Một đám người nô nức xuất phát. Tống Hành Ngu nghe nói sẽ đến Thịnh Khai thì cũng mua không ít quà. Trên xe gần như bị đồ ăn và quà tặng chất đầy. Tạ Chân và Hà Mặc phải về cửa hàng xe, nên Tống Hành Ngu lái xe chở bọn Lâm Nhiên về Thịnh Khai trước. Lâm Nhiên ngồi ghế phụ, hai cô gái ngồi ghế sau. Lâm Nhiên hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhìn. Hai cô nhóc này vừa lên xe đã xì xào với nhau. Y xì lần ăn cơm trước đó. Mà còn nói nhỏ xíu, anh không thể nghe được câu nào cả, anh nhìn một lát thì không nhìn nữa, lo nói chuyện với Tống Hành Ngu. Ghế sau, Thịnh Thanh Khê thấp giọng hỏi Lâm Yên Yên, gần đây cậu bạn kia còn đến tìm em không? Lâm Yên Yên vội lắc đầu, nhỏ giọng đáp, lần trước sau khi anh Tống đến, cậu ấy cuối cùng cũng không tới tìm em nữa, nhưng mà có hơi lạ. Cậu ấy cứ nhìn thấy em là chạy biến. Thịnh Thanh Khê ho nhẹ. Nếu cậu ấy còn tìm đến thì nói với chị một tiếng. Thịnh Thanh Khê gần như có thể đoán được Tống Hành Ngu. Bắt nạt, người ta thế nào? Cậu bé còn nhỏ tuổi như vậy khẳng định Tống Hành Ngu sẽ không động thủ. Anh ấy chỉ biết cười cười chào mời người ta có muốn ngồi xe mình hay không? Xe ở đây đương nhiên là chỉ xe mô tô. Tống Hành Ngu người này à? Một khi lái mô tô thì không khác gì Lâm Nhiên trên sân đua cả. Một kẻ điên, kiếp trước, sau khi Tống Hành Ngu và Lâm Yên Yên kết hôn, mới dần sửa lại cái thói quen này. Thịnh Thanh Khê không biết kiếp này họ còn có duyên phận hay không. Lâm Yên Yên nhấp môi cười, lặng lẽ nói, chị ơi, anh Tống thật giỏi, giỏi giống anh trai em ấy. Thịnh Thanh Khê sờ sờ đầu nhỏ của Lâm Yên Yên. 6 giờ tối, Thịnh Khai, cây thông lấp lánh rực rỡ đặt dưới mái hiên. Trên cây quấn đầy những dải đèn nhấp nháy lung linh. Từng quả cầu vàng sáng choang treo trên thân cây. Còn trên đỉnh ngọn cây là một ngôi sao lóe sáng. Đám nhỏ mặc như quả bóng chạy nhảy vui đùa ngoài sân. 4 người Hà Mặc đang tặng quà cho từng đứa. Mỗi người bọn họ đều nhận được cả chục tiếng cảm ơn ca ca tỷ tỷ ngọt lịm. Tiểu mập mạp cảm thấy mình thật sự nhẹ nhõm hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Tống Thi Mạn lúc ấy ngày nào cũng chạy tới đây rồi. Ở giai đoạn căng thẳng như lớp 12, Những đứa nhỏ đáng yêu thật sự là các tiểu thiên sứ chữa lành mà. Dáng người phúc khí của Tạ Chân rất được các bạn nhỏ yêu thích. Cậu sảng khoái chìa cái bụng tròn vo của mình ra cho cả đám sờ sờ. Khoảnh khắc này trong viện đều là tiếng cười. Thịnh Khai hiếm khi rộn ràng như vậy. Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên lấy một cái bàn lùn ra phòng khách. Chờ họ chuẩn bị xong và bắt đầu ăn đã là nửa tiếng sau. Thịnh Lan cũng mang tới rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống. Trong lúc Lâm Nhiên chuẩn bị đồ ăn thì Thịnh Thanh Khê nhanh chân đi ra ngoài gọi họ vào. Anh như mẹ già dặn dò cô. Mặc áo khoác vào. Quàng cả khăn lên. Thịnh Thanh Khê gật gật đầu. Quàng khăn xong liền chạy đi gọi người. Mùi lẩu thơm phức tỏa ra khắp phòng khách. Trên cửa kính hơi nước mờ mịt. Trong nhà ấm áp nên bọn họ cởi áo khoác. Vây quanh nồi lẩu nóng hổi vừa uống rượu vừa tám chuyện. Đám Tạ Chân mang đến chút rượu trái cây. Trừ Lâm Yên Yên ra. Cốc của một người đều rót một ít. Cốc của Thịnh Thanh Khê ít hơn những người khác rất nhiều. Đây là Lâm Nhiên đã nghiêm khắc đổ bớt. Khi ăn cơm, Thịnh Thanh Khê chưa được thò đũa vào nồi để gắp cái nào. Bởi cô còn chưa kịp duỗi tay thì Lâm Nhiên đã gắp một đống tới rồi. Cái bát của cô dần dần chất thành một ngọn núi nhỏ. Thịnh Thanh Khê đành phải vùi đầu hì hục ăn liên tục. Một tí rượu kia cũng không kịp uống. Lâm Nhiên cho Thịnh Thanh Khê ăn xong rồi lại quay sang quản tiểu nha đầu Lâm Yên Yên kia. Tống Hành Ngu và hai người Tạ Chân nói về xe và đội đua đến quên trời đất. Còn anh ở đây chăm bẵm hai tổ tông nhỏ này. Đến 9 giờ, Lâm Nhiên mới rảnh rỗi ngồi ăn cho mình. Hiện giờ cũng chỉ còn Thịnh Thanh Khê ở lại với anh. Những người khác đều đã đi chơi với đám nhỏ hết rồi. Thịnh Thanh Khê ôm cái bụng nhỏ ngả người lên sofa. Cô vừa nhân lúc Lâm Nhiên không để ý, trộm uống hết non nửa cốc rượu trái cây kia rồi. Chắc bởi vì là uống trộm, nên lúc này trong lòng cô đang rất vui sướng. Lâm Nhiên vừa gắp một viên bò viên định cho Thịnh Thanh Khê thì thấy cô đã mặt đỏ tai hồng nằm trên sofa. Anh khựng lại, lời muốn nói đều nuốt hết vào. Ngay sau đó đứng dậy đi tới cúi người nhìn Thịnh Thanh Khê. Mèo nhỏ vừa động tới rượu liền say. Mặt đã hồng thấu, nhưng đôi mắt vẫn cứ trong veo xinh đẹp như vậy. Ở trong mắt anh, cô đang ngẩng mặt lên gắng sức mở to mắt ra để nhìn. Lâm Nhiên thở dài, đầu ngón tay chọc chọc vào giữa trán cô. Bất lực nói, thật sự không có cách với cậu. Nói xong, Lâm Nhiên xoay người ngồi xổm xuống trước người cô. Thịnh Thanh Khê, bò lên lưng mình đi. Mình cõng cậu về phòng. Nhìn cho chuẩn, mình ở ngay trước mặt cậu. Thịnh Thanh Khê ở trên sofa tự hỏi xem Lâm Nhiên vừa nói gì một chút. Phản ứng hồi lâu mới chậm gì gì mà cọ tới cọ lui bò lên lưng anh. Đôi tay tự giác vòng lên cổ anh. Mặt thì tựa lên vai xong liền bất động. Lâm Nhiên cõng cô lên. Vững vàng đi xuống tầng. Đèn trong hành lang không sáng lắm. Cầu thang và tay vịn đều là kiểu cũ ngày xưa. Hơi thở ở cần cổ nóng ấm. Cô như con mèo nhỏ cọ cọ vào vai anh. Cả đường đi Thịnh Thanh Khê đều rất an tĩnh. Khi Lâm Nhiên cho rằng người đã ngủ trên vai rồi thì cô chợt lên tiếng. Âm còn mang theo giọng mũi. Giọng nói nũng nịu ngọt ngào như bị kẹo bông gòn lấp đầy. Lâm Nhiên, hôm nay là ngày mình gặp được cậu đó. Lâm Nhiên thấp giọng trả lời cô. Mình biết, mèo nhỏ say rượu kia siết chặt tay ôm anh. Đầu nhẹ nhàng cọ cọ dần lên. Cọ đến tận mặt anh mới dừng lại. Còn mơ hồ thì thầm gì đó. Xong rồi mới lại yên tĩnh thủ thỉ nói. Mình gặp được cậu. Lâm Nhiên rũ mắt, hầu kết hơi lan lộn. Cô ngây ngô cười khúc khích. Không nói gì, lại im lặng tuyệt đối. Lâm Nhiên cõng cô về phòng. Người trên lưng ngoan ngoãn ôm anh. Không biết đang suy nghĩ gì nữa. Sau khi vào phòng, Lâm Nhiên không bật đèn ngay, mà đi tới mép giường của cô. Anh đã tới đây rất nhiều lần, rất quen thuộc nơi đây. Đèn ngoài hành lang nghiêng nghiêng chiếu vào căn phòng tối, chiếu sáng mờ mờ một góc giường. Lâm Nhiên cúi người, cẩn thận đỡ rồi đặt người trên lưng xuống giường. Vừa nhấc mắt lên đã trực diện với đôi mắt ngập nước của mèo con say xỉn. Cô đang nhìn anh không chớp mắt. như là sợ anh không nhìn thấy vậy. Gần nửa khuôn mặt cô ẩn cả trong bóng tối. Trong căn phòng im ắng này, anh chỉ cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô. Lâm Nhiên nhìn vài giây liền thu hồi tầm mắt và tiếp tục động tác trong tay. Anh khom lưng cởi giày rồi nhét cô vào trong chăn. Xoay người mở máy sưởi xong mới ngồi xuống mép giường. Mắt Thịnh Thanh Khê vẫn cứ dính trên mặt anh. Lâm Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Nhìn mình sao? Đẹp không? Âm thanh loạt soạt phát ra. Một cái móng vuốt nhỏ từ trong chăn thò ra chuẩn xác nắm được tay Lâm Nhiên đang đặt ở mép giường. Nhân ra chỉ nắm tay không nói lời nào. Cứ nhìn anh như thế. Lâm Nhiên nhìn cô rất lâu. Nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay. Dụ dỗ nói. Nguyện Nguyện có nghĩ muốn đi ngủ không? Mèo nhỏ say rượu trong chăn gật gật lại lắc lắc đầu. Lâm Nhiên đành phải đến gần cô. Ánh sáng mờ như nhuộm lên hàng mi cô một tầng sáng nhạt. Có thể thấy rõ từng sợi lông mi. Hơi thở anh như có như không phả lên trán cô. Lâm Nhiên thấp giọng hỏi. Nguyện Nguyện muốn cái gì? Mèo say rượu bên dưới rất lâu sau mới nhẹ giọng nói. Lâm Nhiên, cậu hôn mình một cái đi. Lâm Nhiên cắn chặt răng. Tay nắm tay cô thoáng siết chặt. Lúc nói chuyện giọng đã có chút khàn khàn. Không tốt lắm. Bây giờ không thích hợp. Anh đã từng hôn cô ở cái giường này. Chỉ là lúc ấy cô không tỉnh. Hoàn toàn khác xa với tình huống bây giờ. Mèo say rượu lại nói. Mình biết cậu muốn mà. Lâm Nhiên. Phác. Lâm Nhiên chịu đựng không tới hôn cô. Anh như giáo huấn mèo chọc chọc chán cô. Nhăn mày làm nhảm. Thịnh Thanh Khê. Mỗi tối đầu cậu dùng để nghĩ cái gì thế hử? Mèo nhỏ say rượu chẹp miệng cười như hoa nở với anh. Mềm mại, ngọt muốn mạng, Lâm Nhiên nhẫn nhịn đến mức gân trên cổ đều nổi lên. Thời điểm anh đã sắp mất khống chế, thanh âm ngọt như kẹo bông gòn lại vang lên. Lâm Nhiên, Giáng sinh vui vẻ, nói xong câu này không lâu cô cũng ngủ mất, hoàn toàn bỏ mặc người nào đó tâm đang như gió cuốn. Không gian yên tĩnh rất lâu. Giọng nói khàn khàn của thiếu niên mới lại vang lên. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Tiểu Khê lưu của mình. Hy vọng hàng năm có ngày này. Mỗi năm có hôm nay. Mẹ nó. Đáng yêu quá. Lâm Nhiên vươn tay nhéo má cô. Hơi khom người. Nhìn thẳng vào mắt cô. Còn đau không? Thịnh Thanh Khê lắc đầu. Cô nắm vạt áo Lâm Nhiên theo thói quen. Lâm Nhiên. Chúng ta về học đi. Càng tới gần kỳ kiểm tra, Lâm Nhiên cảm thấy Thịnh Thanh Khê còn căng thẳng hơn anh nhiều nữa. Anh bỗng muốn trêu cô một chút, cười nói, Thịnh Thanh Khê, cậu dạy kèm cho cả ba người một lúc, nếu mình thi không bằng hai đứa kia, phải đi chạy quanh sân thể dục gọi ba thì sao bây giờ? Thịnh Thanh Khê muốn tưởng tượng chút hình ảnh đó, nhưng sau đó cô phát hiện mình không nghĩ nổi. Cô tự giác nắm tay Lâm Nhiên, nhỏ giọng nói, mình chạy cùng cậu. Lâm Nhiên ngẩn ra, anh nhận ra, Thanh Khê luôn có rất nhiều các loại cách để đánh gãy điểm mấu chốt của anh. Sợ rằng một câu cô cũng không cần nói. Anh đã muốn mang cả thế giới đến cho cô. Một tuần sau, trong bầu không khí căng thẳng, họ đã đón chân kỳ kiểm tra giữa kỳ. Khi nhìn thứ tự phòng thi, Lâm Nhiên cảm thấy mình đã thắng Hà Mặc và Tạ Chân ở vạch xuất phát rồi. Bởi anh thi phòng 4, còn hai đứa lanh chanh kia vẫn ở phòng 10. Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê đến phòng thi, thấy cô đã yên vị ngồi xuống vị trí đầu, mới gõ gõ trán cô chuẩn bị rời đi. Thi xong không được chạy lung tung, mình sẽ tới tìm cậu. Thịnh Thanh Khê gật đầu. Lâm Nhiên không ở lại lâu. Cái phòng một này toàn con ngoan trò giỏi và mọt sách. Để bọn họ thấy anh thì đại khái là dám cũng không dám thả. Anh hoàn toàn có cơ sở để hoài nghi. Nếu anh ở đây lâu bọn họ hẳn sẽ nghẹn chết. Để lần này độ khó vừa phải. Hầu hết nằm trong chương trình cơ bản. Vẫn chỉ có duy nhất đề toán duy trì độ tàn ác của nhất trung. Khó tới phát điên. Hết giờ làm bài. Thịnh Thanh Khê ngồi im tại chỗ chờ Lâm Nhiên tới đón. Nhưng cô chưa thấy bóng Lâm Nhiên đâu. Đã thấy một nhóm chạy tới so đáp án. Với việc này Thịnh Thanh Khê đã quá quen. Cô yên lặng đưa tờ đề của mình ra. Trước kia cô không có thói quen viết đáp án lên đề. Nhưng bạn học ở nhất trung không giống nhị trung. Họ nhiệt tình và thân thiện. Luôn có rất nhiều bạn tới hỏi bài cô. Dần dà, cô đã nuôi ra cái thói quen này. Hơn nữa cô cũng biết. Lần nhìn thấy tờ đề này lần nữa chính là tuần sau. Lâm Nhiên vừa tới cửa đã thấy một đám người nhốn nháo vây quanh Tiểu Khê nhà mình. Nhưng lại không dám đến quá gần. Như sợ dọa đến cô vậy. Chờ Tiểu Khê nhà anh giao tờ đề ra. Một đám người lập tức chạy sang góc khác tụ tập. Cô gái nhỏ lén lút thở phào. Còn vỗ về quả tim nhỏ của mình. Lâm Nhiên đứng ngoài cửa sổ nhìn hồi lâu mới đi vào. Tâm hồn cô vẫn luôn là một cô gái nhỏ. Không biết điều gì ở đời trước buộc cô phải trưởng thành như thế. Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên tới. Lập tức xách ba lô đi về phía anh. Cô tự giác đưa ba lô ra. Lâm Nhiên nhận lấy khoác lên rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Tối nay đi ăn cơm với mình hay ở lại lớp tự học? Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt. Ăn cơm với ai thế? Lâm Nhiên ôm vai Thịnh Thanh Khê. Xoay cô đi gần bên lan can rồi mới nói tiếp. Tống Hành Ngu, Yên Yên và bọn A Chân cũng đi. Nếu cậu muốn ở lại lớp, thì mình sẽ đưa cậu đi ăn ở nhà ăn trước. Thịnh Thanh Khê nghĩ tới quan hệ đời trước của Tống Hành Ngu và Lâm Yên Yên. Đắn đo vài giây mới đáp. Mình đi với cậu. Lâm Nhiên cười như không cười liếc mắt nhìn Thịnh Thanh Khê một cái. Vẫn nhớ kết quả của lần trước lén nhìn người ta chứ. Hôm nay mà để mình thấy cậu còn nhìn lén anh ta. Mình sẽ cạo hết lông con 2018 kia. Thịnh Thanh Khê, 2018 quá vô tội. Bạn học tình cờ đi ngang qua. Mình vừa nghe được gì thế? Hàng ngày ở cạnh Nhiên ca hóa ra là cái đãi ngộ này à, học thần cũng quá thảm rồi. Nhìn người ta có một cái cũng không được. Nhiên ca là ma quỷ sao? Họ hẹn ăn cơm ở quán ăn Nhật. Vì trời lạnh nên họ không lái xe. Bọn họ không sợ lạnh nhưng sợ hai cô gái nhỏ không chịu được. Đợi khi bọn Lâm Nhiên bắt xe tới quán, Tống Hành Ngu đã tới rồi. Anh ấy đứng ở ngoài phòng bao giơ tay chào họ. Thịnh Thanh Khê nghĩ nghĩ. Thôi thì cứ trốn sau lưng Lâm Nhiên đi. Không nhìn người ta nữa. Không lại tai bay vạ gió tới 2018. Tống Hành Ngu tất nhiên là thấy động tác nhỏ của Thịnh Thanh Khê. Anh ấy nhướng mày nhìn Lâm Nhiên. Sau đó bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Xem như đã rõ. Thằng nhóc Lâm Nhiên này hôm đó giận dỗi. Âm khí trầm trầm. Giờ mới có bộ dạng của người sống này, cũng hoạt bát. Tống Hành Ngu cười cười. Dẫn đám nhóc này tới phòng bao. Anh ấy biết hôm nay mới thi xong. Nên chọn thời gian này giúp cả đám thư giãn một chút. Sau khi ngồi xuống, Tạ Chân nhanh tay cầm lấy thực đơn. Tiểu mập mạp cái khác không nói. Riêng ăn là lành nghề nhất. Thường khi họ đi ăn ngoài, đều là Tạ Chân gọi món. Nên đã thuần thục không thể hơn. Thông thường Lâm Nhiên không can dự việc Tạ Chân gọi món. Nhưng nay anh duỗi tay gõ gõ bàn trước mặt Tạ Chân. Thấp giọng nói, A Chân, đừng gọi rượu. Tạ Chân sửng sốt, độ cồn nhỏ xíu này có việc gì đâu. Lâm Nhiên liếc mắt nhìn Thịnh Thanh Khê người còn đang vô tâm thầm thì với Lâm Yên Yên. Cô gái này không biết bản thân khi say sẽ ôm anh làm nũng những gì. Vừa nũng nịu vừa muốn hôn. Anh thật sự chịu không nổi. Lâm Nhiên hừ cười một tiếng. Ở đây có mèo say rượu. Tạ Chân vò đầu. Cũng đúng. Lâm Yên Yên vẫn còn bé. Ảnh hưởng không tốt. Sáu người họ ngồi hai bên bàn. Lâm Nhiên và Tạ Chân ngồi rìa ngoài. Thịnh Thanh Khê và Hà Mặc ngồi ở giữa. Lâm Yên Yên và Tống Hành Ngu ngồi trong cùng. Tống Hành Ngu vừa ngẩng đầu là có thể cô bé ở đối diện. Lần này thấy anh ấy. Cô bé ngoan ngoãn chào anh Tống này. Hình như không còn sợ anh ấy như trước nữa. Hai cô gái nhỏ không xen vào đề tài của mấy chàng trai kia. Từ lúc ngồi xuống hai người đã ghé tai nhau làm không ngừng. Đến tận khi đồ ăn lên vẫn đang nói. Lâm Nhiên nhìn không nổi. Phải ham he ra lệnh thì hai người mới trật tự ăn cơm. Thịnh Thanh Khê cầm đũa lên rồi vẫn còn nhớ thương lời Lâm Yên Yên vừa nói. Thịnh Thanh Khê nghe được. Tống Hành Ngu cũng nghe thấy rồi. Đương nhiên không phải cố ý nghe lén. Vì anh ấy cách Lâm Yên Yên quá gần mà thôi. Mà cô bé nói chuyện cũng không nghĩ đến đối diện vẫn có người ngồi. Anh ấy ngẩng đầu nhìn lướt qua cô bé đang buồn rầu. Thật ra cũng không có gì. Cô bé chỉ nói với Thịnh Thanh Khê. Trong trường mình đang bị người ta theo đuổi. Cô bé đã từ chối vài lần nhưng không được và không biết nên làm gì mới tốt. Việc này Lâm Yên Yên không dám nói với Lâm Nhiên. Cái tính tình ấy của anh trai. Nói xong lại gây ra chuyện gì thì sao? Tuy rằng hơn nửa năm nay, Lâm Nhiên đã an phận hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là do Thịnh Thanh Khê kìm lại thôi. Chứ cái tính đã ăn sâu vào xương cũng không đổi được. Ăn xong, Tống Hành Ngu đi thanh toán. Đám Lâm Nhiên chậm rãi đi ra khỏi quán. Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên đi tít phía sau. Hai cô gái nhỏ này vẫn đang thì thầm thương lượng về chuyện của nam sinh kia. Tống Hành Ngu yên lặng đi phía sau nghe một lát. Đột nhiên thấp giọng nói. Nếu các em không tiện nói chuyện này với Lâm Nhiên, anh có thể giúp. Dừng một chút. Tống Hành Ngu bổ sung nói. Không đánh nhau gây chuyện. Không uy hiếp đe dọa. Lâm Yên Yên không nghĩ lại bị Tống Hành Ngu nghe được. Cô bé hơi xấu hổ. Đỏ mặt nấp sang cạnh Thịnh Thanh Khê. Vốn là Tống Hành Ngu không nên quản việc này. Vì thân phận không thích hợp. Nhưng nếu để hai cô bé này tự đi giải quyết. Anh ấy cũng thấy không thích hợp. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì không tốt lắm. Anh ấy biết hai anh em này bất hòa với gia đình. Vậy nên Lâm Yên Yên chắc chắn sẽ không tính nói chuyện này với ba của họ. Thịnh Thanh Khê cũng nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của việc này. Cô hoặc Tống Hành Ngu đi giải quyết việc này. Hiệu quả chắc chắn sẽ khác nhau. Cô không tính động tay động chân. Tuổi cũng không lớn. Khả năng cậu bé kia sẽ không để trong lòng. Tống Hành Ngu thì khác. Ngoài ra anh ấy cũng lý trí hơn Lâm Nhiên một ít. Không sai. Thịnh Thanh Khê biết Tống Hành Ngu không hề giống ngoài mặt. So với Lâm Nhiên, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng với quan hệ của anh ấy và Lâm Yên Yên hiện giờ, không đủ để khiến anh ấy mất lý trí. Thịnh Thanh Khê suy tư một hồi. Vẫn nên hỏi ý Lâm Yên Yên đi. Cô nghiêng đầu hỏi, Yên Yên, em thấy sao? Nếu cảm thấy không tiện thì giao cho chị. Lâm Yên Yên chần chờ giây lát, nhỏ giọng đáp. Được ạ. Tống Hành Ngu thấy cô gái nhỏ đã đồng ý thì không khỏi cong môi. Thấp giọng nói, anh sẽ liên lạc với em sau. Bây giờ về với anh trai đi. Lâm Yên Yên ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngoài cửa, Lâm Nhiên thấy hai người Thịnh Thanh Khê không theo kịp thì quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kết quả anh vừa quay đầu liền thấy Thịnh Thanh Khê đang ngửa đầu nói chuyện với Tống Hành Ngu. Tống Hành Ngu cười nhẹ. Lâm Nhiên biết mình lòng dạ hẹp hòi. Việc này anh có thể thản nhiên thừa nhận. Chờ mấy người đi tới gần. Anh không chút che giấu làm trò trước mặt mọi người lập tức nắm chặt tay cô. Thịnh Thanh Khê. Cô thoáng giãy ra. Lâm Nhiên dùng sức lớn hơn ngày thường. Nhưng lại không làm cô đau. Tống Hành Ngu lái xe tới đây. Anh ấy đảm đương đưa ba người Lâm Yên Yên về cửa hàng xe. Còn về Thịnh Thanh Khê. Đương nhiên là không hâm mà xen vào. Mùi giấm nồng nặc quá rồi. Tống Hành Ngu bất đắc dĩ lắc đầu. Lái xe rời đi trước. Mấy người kia đi rồi. Ven đường chỉ còn lại Lâm Nhiên với Thịnh Thanh Khê. Gió đêm rất lớn. Lâm Nhiên cắn cổ áo. Một tay kéo khóa áo xuống. Chùm cả người Thịnh Thanh Khê vào đồng phục của anh. Tầm mắt chợt tối mịt. Mùi hương của Lâm Nhiên tràn ngập. Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng chọc chọc anh, nhắc nhở nói, Lâm Nhiên, vẫn đang ở bên ngoài. Lâm Nhiên ngả ngớn cười, ở bên ngoài thì sao thế? Về nhà là có thể ôm hử. Thịnh Thanh Khê, chúng ta mặc đồng phục. Lâm Nhiên nhướng mày, cậu muốn cởi ra. Thịnh Thanh Khê, được rồi, cô không nên mở miệng nói chuyện. Thứ hai, tờ mờ sáng, trước bảng tin trong tòa mẫn học. Hàm Mặc và Tạ Chân chưa bao giờ dậy sớm thế này, đây cũng là lần đầu họ tới trường sớm như vậy. Tới quá sớm thế nên, giáo viên còn chưa kịp dán bảng thành tích lên nữa. Hai đứa trẻ đành phải ngậm bánh bao ngồi xổm dưới bảng tin đợi. Thầy giáo cầm bảng điểm đi đến còn bị hai người ngồi đó dọa nhảy dựng. Hai đứa nhỏ này làm gì đây? Tạ Chân và Hà Mặc vừa thấy thầy giáo tới, không rảnh ăn cơm nữa, cũng không cho thầy kịp dán, lập tức túm lấy bảng điểm tìm thành tích của mình trước. Mắt nhỏ của Tạ Chân chưa từng linh hoạt như vậy, như gió mà lướt một đường không ngừng. 2 phút sau, hai đứa ôm đầu gào khóc, bọn họ quá thảm rồi. Thầy gián điểm cũng đã gặp qua học sinh kiểu này, ông thở dài an ủi nói. Chuyện học hành ấy mà, có áp lực có khẩn trương là việc tốt, nhưng quá độ sẽ thành chuyện xấu. Cho nên các em phải biết sắp xếp và suy nghĩ thoáng lên. Hà Mặc, Tạ Chân mắt điếc tai ngơ, bọn họ mới không thèm để ý học tập. Mặt mũi sắp mất hết rồi đây. 7:30, khi Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đi vào lớp, cảm thấy hôm nay khang khác. Sáng sớm, 12, một bất thường. Chỗ ngồi của Hà Mặc và Tạ Chân đầy người vây quanh. Nam hay nữ gì cũng có. Tiếng cười phá trời không ngừng nổ ra. Còn có người ngồi tại chỗ cười chảy nước mắt. Trường hợp thoạt nhìn buồn cười lại thác loạn. Thịnh Thanh Khê tò mò nhìn sang. Lâm Nhiên thấy cô hứng thú, liền đi tới gõ gõ nhẹ lên bàn cạnh bàn Hà Mặc. Người vây xem sôi nổi quay đầu xem. Vừa là thấy Lâm Nhiên thì chớp mắt ý cười đã đọng lại trên khóe miệng. Không tới 3 giây, cả đám tản ra. Thịnh Thanh Khê chớp mắt. Mọi người hình như rất sợ Lâm Nhiên. Sau khi đám đông tản ra, Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên thấy được bộ dáng lúc này của hai người Hà Mặc và Tạ Chân. Trên đầu mỗi người buộc một dải vải bố màu trắng. Bên trên là dòng chữ viết bằng bút marker. Trên đầu Tạ Chân viết, Nhiên ca là người ba tốt. Trên đầu Hà Mặc viết, ba ơi bọn con không muốn tới sân thể dục. Thịnh Thanh Khê nhấp môi trộm cười nhẹ. Lâm Nhiên nhìn chằm chằm hai cái trán, rất có hứng thú nhìn hồi lâu. Nhẹ nhướng mày, các cậu tính buộc bao lâu? Hà Mặc vẻ mặt nghiêm túc, ngài là ba, ngài định đoạt. Tạ Chân ngồi nghiêm chỉnh, không sai, ba, ngài vui vẻ là tốt rồi. Lâm Nhiên cười nhạo một tiếng. Được rồi, mọi người cũng xem hết rồi. Đừng ảnh hưởng tới thầy cô dạy học. Hà Mặc cảm động suýt rớt nước mắt. Giả mù sa mưa mà quẹt nước mắt vô hình. Nhiên ca, không uổng công tôi tôn kính cậu nhiều năm như vậy. Tiểu mập mạp còn trực tiếp ôm lấy tay Lâm Nhiên cọ cọ. Nhiên ca, vì những lời này của cậu, sang năm dù có chết tôi cũng phải độ cái xe bảo bối của cậu càng châu bò. Lâm Nhiên không thèm để ý bọn họ nói nhảm, mà duỗi tay bóp bóp hai má Thịnh Thanh Khê. Vài ngày không thấy cậu cười rồi, vừa rồi vui vẻ như vậy. Thịnh Thanh Khê lắc đầu, chỉ là bà dì đi rồi mà thôi. Không khí náo nhiệt tràn trề sức sống không thể kéo dài đến tiết học đầu. Tiếng chuông vừa vang, lão Khuất đã cầm bài thi và bảng điểm đi vào. Những đóa hoa nhỏ của Tổ quốc đều héo quát. Cuộc sống quá khó khăn a. Lão Khuất không giống Tưởng Minh Viễn phát mỗi người một bảng thành tích. Cũng không đọc xếp hạng từng người. Chỉ nói qua loa về thành tích và điểm trung bình của cả lớp trong toàn khối. Đương nhiên, lão Khuất vẫn cường điệu khen ngợi Thịnh Thanh Khê. Bởi đã 2 năm ông chưa được sờ tới 4 chữ hạng nhất toàn khối này rồi. Lão Khuất cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Nhiên. Ông cảm thán nói. Lâm Nhiên này. Trước kia thầy cho rằng em suốt ngày chỉ biết gây họa cho thầy. Không nghĩ tới khi sinh thời còn có thể thấy có ngày em làm được việc tốt nha. Lâm Nhiên, các bạn học cố nín cười. Thịnh Thanh Khê yên lặng cúi đầu. Tuy nguyên nhân cô chuyển lớp mọi người đều rõ. Nhưng bị thầy giáo nói huịch tẹt ra như vậy cô vẫn rất ngượng ngùng. Lâm Nhiên biết Thịnh Thanh Khê ra mặt mỏng. Anh cười cười nhìn lướt qua cô gái nhỏ. Hai tai hồng thấu rồi. Lâm Nhiên nhìn lão Khuất, lười nhác nói, ngài vẫn nên phân tích bài kiểm tra toán lần này mau đi. Đến bây giờ em còn đang nhớ thương cái đề cuối cùng kia đấy. Ai nha, nhìn xem, Lâm Nhiên mà cũng có ngày yêu học tập. Kiến nghị các em nên học tập Lâm Nhiên. Tất nhiên, việc đi thi tùy tâm sở dục thì không được học đâu nhé. Lão Khuất cũng không nói nhiều nữa. Rốt cuộc học vẫn quan trọng hơn. Hết tiết, Thịnh Thanh Khê chạy tới cạnh bục giảng hỏi lão Khuất muốn xem bảng điểm. Lão Khuất vừa nhìn đã biết cô bé này không phải tới xem thành tích của bản thân. Rốt cuộc người có thể thi ra hạng nhất liên tục thì nhất định đã đoán trước được rồi. Lão Khuất hỏi nhỏ Thịnh Thanh Khê. Thịnh Thanh Khê, em thành thật nói với thầy đi. Em nói xem Lâm Nhiên như vậy thì có thể thi vào đại học gì hả? Thịnh Thanh Khê vừa lúc nhìn thấy thành tích của Lâm Nhiên. Lần này Lâm Nhiên thi rất tốt. Vừa đạt hạng 10 của lớp. Xếp thứ 53 toàn khối. Dựa vào bảng điểm này, Lâm Nhiên khẳng định có thể thi vào đại học chính quy. Bởi vì Lâm Nhiên tiến bộ rất nhanh. Tốc độ tiến bộ của anh khiến người ta kinh hãi. Nên giáo viên đều chờ đợi Lâm Nhiên có thể càng tốt hơn trong tương lai. Lão Khuất biết thành tích bây giờ của Lâm Nhiên là từ Thịnh Thanh Khê dạy ra. Không ai có thể hiểu rõ khả năng của Lâm Nhiên bằng Thịnh Thanh Khê. Thịnh Thanh Khê ngẫm hồi lâu. Nghiêm túc nói. Dạ thầy, em cảm thấy Lâm Nhiên có thể thi đỗ bất kỳ trường nào cậu ấy muốn. Lão Khuất trừng mắt, xác nhận lại hỏi. Thật sao? Thịnh Thanh Khê gật đầu. Thật à, Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê đứng trên bục giảng ríu rít thầm thì với Lão Khuất rất lâu mới về chỗ. Lúc nói chuyện, Lão Khuất còn nhìn tới chỗ này. Liếc khẩu hình của Lão Khuất cái đã biết hai người kia đang bàn luận về anh. Thịnh Thanh Khê ngồi vị trí sát cửa sổ, nên khi về chỗ cô phải đi qua Lâm Nhiên. Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê muốn về chỗ, nhanh chóng dịch ghế một chút, không cho cô qua. Thịnh Thanh Khê nâng mắt liếc anh một cái, như đang hỏi anh lại quậy cái gì. Lâm Nhiên hất hất cằm lên chỗ Lão Khuất, nghiêng người híp mắt nhìn Thịnh Thanh Khê, thẳng thắn được khoan hồng. Thịnh Thanh Khê mấp máy môi, nói nhỏ, Lâm Nhiên, thầy Khuất hỏi cậu muốn thi trường đại học nào? Mình nói cậu thi đại học Ninh Thành, vì cậu nhiệt tình yêu thương Tổ quốc, đã mơ ước muốn tới thủ đô rất lâu. Lâm Nhiên, anh nói lúc nào? Lâm Nhiên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, cậu muốn tới đại học Ninh Thành? Thịnh Thanh Khê thấy anh bày ra dáng vẻ nghiêm túc thì không khỏi mỉm cười. Cô khom lưng tiến sát gần anh, ngọt ngào nói, mình muốn tới đại học có cậu, đi đâu cũng được. Thiếu nữ trước mặt cong môi cười, mắt đen mang theo ý cười tinh ranh. Lâm Nhiên á khẩu không nói được gì, tình cảm của cô còn mãnh liệt nóng bỏng hơn lửa. Thổi quét qua trái tim anh, khiến máu toàn thân anh bắt đầu sôi trào. Lâm Nhiên cắn chặt răng, nếu không phải đang ở trong lớp, anh khẳng định sẽ ấn người lên bàn mà hôn. Anh cứng người dịch ghế, nín thinh không ho he lời nào. Khi đi qua Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê lén lút chọt chọt lên vành tai Lâm Nhiên. Lỗ tai đỏ đỏ, thật đáng yêu. Lâm Nhiên cho rằng hôm nay sẽ kết thúc như thế. Rạng sáng 2 giờ, điện thoại anh bỗng điên cuồng rung lên. Lâm Nhiên nhăn mày, từ trong chăn duỗi tay ra lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Tin nhắn trong nhóm liên tục gửi tới. Mục đích chính là muốn đánh thức anh. Có phúc cùng hưởng gặp nạn rời nhóm. 3. Tin nhắn chưa đọc 99. Hướng tới biển lớn không người. Cậu nói xem Nhiên ca có thức không đó. Nếu không thức thì hai đứa mình quá giờ đêm chơi cái gì đây? Béo khỏe béo đẹp, tạm thời không nói nới việc cậu ấy thức hay không. Cậu ngồi ngay cạnh tôi mà cứ khăng khăng nhắn WeChat là sao? Hướng tới biển lớn không người. Tôi đang thở dốc không kịp. Nói sợ mệt chết. Béo khỏe béo đẹp, hai chúng ta không phải tự ngược sao? Nhiên ca cũng nói như kia là được rồi mà. Hướng tới biển lớn không người. Là anh em, nói không giữ lời sao tính là anh em được. Béo khỏe béo đẹp. Tôi gửi lại lần nữa. Béo khỏe béo đẹp. Video. Chấm. Lâm Nhiên trượt màn hình đọc hết tin nhắn rồi mới ấn mở video. Khung cảnh tối om. Nhìn kỹ mới thấy trong bóng tối có hai bóng người. Màn ảnh hơi hơi rung lắc. Trong tiếng gió xào xạc xì xào hỗn loạn. Vọng ra tiếng kêu của Hàm Mặc và Tạ Chân. Lắng nghe còn có người quay video nghẹn cười. Lâm Nhiên. Ba ơi. Nhiên ca. Phụ thân, Lâm Nhiên lập tức bị dọa tỉnh. Anh không nghĩ tới hai đứa ngốc này lại đi sân thể dục thật. Muốn giữ sĩ diện mà vẫn giữ lời hứa. Nên cũng chỉ có thể chọn hơn nửa đêm. Lâm Nhiên đáp lại vô cùng đơn giản thô bạo. Trực tiếp phát bao lì xì 2 vạn tệ vào nhóm. Sau đó lưu lại video. Fire Gun, trở về ngủ đi. Sân thể dục nhất trung. Trời tối om, Hà Mặc và Tạ Chân ngồi trong gió lạnh trung điên cuồng giật bao lì xì. Thật ra bọn họ không lạnh. Vừa rồi họ chạy vài vòng nên nóng muốn chết. Bên cạnh là trợ thủ nhỏ họ gọi từ cửa hàng xe tới. Bây giờ còn đang cười bò ở kia kìa. Tạ Chân nhếch miệng cười. Nhiên ca thế mà không chửi người. Hà Mặc búng trán cậu một cái. Không có tiền đồ, bà cũng gọi cả rồi. Tạ Chân kéo Hà Mặc đứng dậy. Tiểu mập mạp rất cao hứng. Không có việc gì, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đi thôi, về ngủ nào, ngày mai còn phải luyện đề đấy. Tôi thấy cả tối nay tiên nữ đều chữa bài thi cho chúng ta. Hà Mặc đáp tay lên vai Tạ Chân. Được, về thôi. Trợ thủ nhỏ ở cửa hành xe hỏi dò. Anh, video này em có thể giữ lại sao? Hà Mặc, Tạ Chân chăm miệng một lời trả lời. Nằm mơ đi, cậu nghĩ ngon thế. Vốn dĩ với họ mà nói, thành tích kiểm tra rất nhàm chán. Vì bọn họ không để bụng tới thành tích, không khí trong lớp họ cũng không cảm giác thấy. Nhưng giờ đây lại không giống vậy. Từng ngày ảm đạm chợt trở nên náo nhiệt. Thậm chí hai người còn rất chờ mong với ngày mai. Lâm Nhiên ngồi dựa trên giường, xem qua video kia rất nhiều lần. Anh không biết đời trước sau khi mình chết, hai đứa ngốc kia sống ra sao. Ở cái 18 ấy, cuộc sống của họ ngược nhau. Hai người kia đi từng bước tới tương lai, còn anh lại mãi dừng chân tại năm đó. Rất lâu sau, Lâm Nhiên thả điện thoại xuống, nằm lên giường. Anh ngẩn người nhìn bóng đêm. Một đời này, nhất định sẽ không giống vậy. Đúng không? Lâm Nhiên muốn có tương lai. Có Thịnh Thanh Khê. Có người thân. Có bạn bè của tương lai. Anh muốn có một tương lai mà anh chưa từng nghĩ tới. Cách chương.